Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202. Ai nói mặt tròn không thể làm nhân vật chính? Dựa theo Hạ Hoa điện ảnh tiêu chuẩn, phàm là ký 7 năm trở lên khế ước bán thân đáng yêu nóp nghệ sĩ. Đó chính là gia nhân, nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng. Ngoại trừ cung cấp tiền lương cơ bản cùng dừng chân những cuộc sống này bảo đảm, sẽ còn đối với nghệ sĩ tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện cùng năng lực tăng lên. Nghệ sĩ chỉ cần trên sự nỗ lực vào, thái độ ngay ngắn, thông qua khảo hạch, đạt tới yêu cầu, sẽ ở thích hợp cơ hội, đạt được đề cử, thượng vai diễn, tiếp đại sứ hình tượng vân vân. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Những thứ kia thật với Chu Hạ Thành, người nhà, yêu cầu sẽ càng nghiêm khắc, cơ hội cũng sẽ tốt hơn. Thí dụ như Tiểu Ái đồng học cùng Mỹ Na đồng học, chỉ có tiên khảo thượng chuyên khoa đại học, ở năm thứ nhất đại học học tập cho giỏi một năm, ở giả nóng lạnh mới có thể cho điểm cơ hội, đến năm thứ hai đại học mới có thể chân chính xuất đạo. Nếu như không phải là hai người này, kia cơ bản liền lanh lạnh rồi. Triệu Tiểu Đao với Hoa Nghệ giải ước sau, với Hạ Hoa điện ảnh ký 7 năm khế ước bán thân. Lúc đó sau khi ký hợp đồng xong, Phó Tổng Kinh Lý, nghệ sĩ Tổng Giám Dương Thiên Trân ngay lập tức sẽ đổi một bộ mặt nhọn. Thân thiết gọi nàng Tiểu Dĩnh, nói cái gì mọi người sau này đều là một người nhà. Có cái gì sự tình đều có thể tìm nàng vân vân. Triệu Tiểu Đao lúc ấy không làm cho sợ hãi, còn tưởng rằng nàng vào cái truyền tiêu tổ chức, lo lắng đề phòng, chờ tới công ty, nhìn hoàn cảnh, mới biết nàng suy nghĩ nhiều. Này hơn một tháng, nàng ăn ở đều rất tốt, công ty căn bản không để cho nàng cho người nhà thân thích gọi điện thoại kéo người nhập bọn ý tứ. Mỗi ngày hãy cùng phổ thông thành phần trí thức dân đi làm như thế. Buổi sáng đúng hạn đứng lên rửa mặt ăn cơm, sau đó ngồi xe dành riêng cho đến công ty đi làm. Buổi sáng tiếp nhận điện ảnh học viện lão sư đủ loại bài chuyên ngành huấn luyện. Buổi chiều tự mình học tập, củng cố, luyện tập những chuyên nghiệp khác giờ học. Như vậy sinh hoạt hơi lộ ra khô khan, nhưng cảm giác quá rất phong phú. Mỗi từng giây từng phút cũng không có lãng phí. Nàng trải qua rất vui vẻ, rất nhanh thì nàng thích công ty mới cùng các đồng nghiệp. Không chỉ có như thế, công ty đầu tư xuất phẩm, cung tỏa tâm ngọc, bên nhau chọn đời, hai bộ phim truyền hình, còn rất nhanh cho nàng an bài hai cái trọng yếu vai phụ. Vai diễn cũng không hề ít, nhân vật càng là đều rất xuất sắc, rất có tính cách. Cái này làm cho nàng kích động hai cái ban đêm đều không ngủ ngon. Nàng đã xuất diễn rồi 12 bộ phim rồi. Một mực ở nha hoàn, muội muội, con gái đến khi nhân vật chung lặp lại tới lặp lại đi. Một cái sức nặng nhân vật cũng không có. Không có một vai diễn vượt qua một tập. Chỉ vì nàng là mặt tròn. Những thứ kia tuyển vai diễn đạo diễn nói mặt tròn diễn không được nhân vật chính. Diễn không được trọng yếu vai diễn. Nàng đối với lần này không phục lắm. Lúc nào khuôn mặt thành tốt diễn viên tiêu chuẩn. Quả nhiên là thụ truyền người chết truyền sống. Bây giờ nàng mới đổi mới rồi công ty hơn một tháng, liền đạt được hai cái trọng yếu vai phụ. Vậy sau này, nếu như cố gắng biểu hiện tốt một chút, chẳng lẽ có thể diễn nhân vật chính đây? Suy nghĩ một chút cũng để cho nàng kích động. Làm sao còn ngủ được? Hơn nữa hai cái này vai phụ, Ngưng Hương công chúa hoạt bát đáng yêu, lớn mật dũng cảm, dám bỏ ra, không sợ theo đuổi chân ái, tính cách tươi sáng, Cố Hưng Thịnh Hồng thích nói thích cười, tích cực lạc quan, điển hình Trung Quốc tốt khuê mật, vai diễn đặc biệt nhiều, không cần tân tân khổ khổ chạy đoàn kịch, mỗi ngày học tập cho giỏi sạc điện. Công ty an bài nhân vật, đang trong kỳ hạn đến phải đi diễn xuất. Đây quả thực là nàng trong lý tưởng nghệ sĩ sinh hoạt. Lập tức đang trong kỳ hạn đến, liền muốn vào tổ đóng kịch. này hai lần cơ hội nhất định phải bắt được. Ăn sáng hoàn cơm, Triệu Tiểu Đao nắm kịch bản, ở trong phòng nghỉ ngơi nghiêm túc tính toán nhân vật nội tâm. Cõng lấy sau lưng lời kịch, Tổng Giám đốc trợ lý Đoàn Tỷ đẩy cửa đi vào tìm nàng, nói là ông chủ muốn thấy nàng. Triệu Tiểu Đao theo bản năng hỏi một lần, lấy được xác nhận sau, ngay lập tức sẽ cảm thấy tự mình mặc đồ này quá tùy ý. Nhưng là nàng cũng không ở công ty thả cái gì chính thức quần áo. Đang ở nàng chần chờ thời điểm, Đoàn Tỷ trực tiếp kéo tay nàng hướng giám đốc phòng làm việc liền đi. Triệu Tiểu Đao không tự chủ được ở giữa tâm có chút bối rối. Đột nhiên liền muốn thấy cái kia cho hắn nhiều như vậy ông chủ. Nàng không biết như thế nào đối mặt. Nàng có lúc không khỏi cũng hoài nghi. Nàng có phải hay không là đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà? Hoặc là có phải hay không là ông chủ kiếp trước người yêu? Cũng hoặc là đời này trong lúc vô tình đã cứu ông chủ mệnh cái gì? Bằng không, tại sao không có bất kỳ bỏ ra, sẽ để cho nàng thu được nhiều như vậy? Vả lại, coi như công ty nghệ sĩ, nàng đã sớm xem qua ông chủ Chu Hạ 4 bản thư. Nghe qua hắn viết ca khúc, dĩ nhiên là có chút sùng bái hắn, thành nàng fan, đột nhiên cái này thì muốn gặp được ân nhân thần tượng lão bản. Nàng tự nhiên tâm tình phức tạp, vô cùng khẩn trương, Đoạn Bội San kéo nàng đi tới giám đốc cửa phòng làm việc. Gõ môn, liền lưu nàng lại một người, tự mình liền trở lại chỗ ngồi đi. Triệu Tiểu Đao vội vàng sửa lại một chút tóc của nàng để nguyên quần áo phục. Vào đi, tiếng gõ cửa vang lên. Chu Hạ cửa trước ngoại liếc nhìn, hướng về phía cửa kính ngoại Triệu Lị Dĩnh gật đầu một cái. Triệu Tiểu Đao đồng học đẩy ra cửa kính, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại, nhẹ nhàng đi lên, nàng trên người nguyệt sắc phen điểm dây đeo áo lót, hạ thân lam sắc cao bồi quần xà lòn. Chân mang sườn núi với dép xăng đan, viên viên gương mặt, lộ ra thập phần dễ thương thanh thuần, một đôi chân dài hết sức trắng như tuyết nổi bật. Tiểu Đao đồng học da thịt trắng nõn nhẵn nhụi đây chính là rất nổi danh. Chu Hạ sự chú ý không hề vậy đối với trên chân. Ánh mắt cô à hắn ở đó trương quen thuộc trên mặt tròn có chút dừng một chút. Cơ hồ là dung nhan nàng. Thanh thuần dễ thương, lộ ra một cổ linh khí, vành cao mũi, thanh tú lông mày, mơ hồ có cổ phần nghiêm túc tinh thần sức lực, đặc biệt là kia viên viên gương mặt, nhục cảm 10 phần, con mắt cùng chóp mũi cũng là tròn vo, toàn thể tướng mạo lộ ra 10 phần dễ thương cảm, thật giống như nhị thứ nguyên đáng yêu muội tử, để cho người ta nhìn hết sức thoải mái, rất muốn thân cận. Bóp bóp nàng mặt tròn, Chu Hạ biết đây chính là tục xưng người xem duyên, khó trách sau đó nhân khí cao như vậy, khí chất quả thật không giống với đại đa số mặt gầy hoa nhỏ. Dễ thương khí chất cũng độc là một phần, bất quá nghĩ đến đối phương kia đoạn trên TV phóng đàm. Đàm luận thành danh lịch trình lòng chua xót tự thuật, Chu Hạ vẫn còn có chút xúc động, ta trong 7 năm này. Ta trước không ngừng sẽ nghe được cái này dạng thanh âm. Mặt tròn là diễn không được nhân vật chính. Không đại khí, diễn không được đặc biệt trọng yếu vai diễn. Chỉ có thể diễn con gái, nha hoàn, muội muội. Nhưng quả thật ta đều diễn quá. Ta lúc ấy không phục lắm. Ta không hiểu diễn viên giá trị. Tại sao phải dùng khuôn mặt tới định nghĩa? Ông chủ khỏe, ta là Triệu Lị Dĩnh. Cảm ơn người ký hợp đồng ta, an bài ta thượng vai diễn. Triệu Tiểu Đao tiến lên lập tức cung kính lễ phép hành lễ. Nàng tự 2006 năm đạt được Yahoo lục soát tinh trận đấu Phùng Tiểu Cương tổ hạng nhất. Tiến vào làng giải trí, bây giờ đã bắc phiêu rồi 4 đến 5 năm rồi. Đã hiểu sinh hoạt không dễ, phấn đấu gian khổ, biết những người ngoài này giao tiếp đạo lý. Tiểu Dĩnh a, không nên khách khí, Tứ Duy thì, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng Tiểu Dĩnh đơn độc nói một chút, thiếu chút nữa kêu thành tiểu đao rồi. Được rồi, mặc dù Dương Thiên Chân nghi ngờ, nhưng vẫn là đáp ứng đi ra ngoài. Được rồi, ngươi ngồi đi, không muốn câu nệ, không cần, ông chủ, ta đứng không mệt. Triệu Tiểu Đao cảm giác có chút không quá thích ứng. Ông chủ quả nhiên với trong truyền thuyết như vậy là một tính khí tốt. Ngồi đi, ngươi đứng ta ngược lại không có thói quen. Vậy cũng tốt, cảm ơn lão bản. Ừ, vậy thì đúng rồi. Chu Hạ hài lòng cười, đánh giá có chút câu nệ Triệu Lệ Dĩnh. Ngươi tới công ty những ngày qua còn thói quen chứ? Thói quen, hết thảy đều rất tốt. Vậy thì tốt, ta vẫn bận, cũng không thời gian hàn huyên với ngươi trò chuyện. Hôm nay tìm ngươi đến, đúng là hiểu rõ hạng ngươi tình huống. Có cần gì, ngươi liền kịp thời với Tứ Duy tỷ nói. Ta ở lời nói, cũng có thể trực tiếp tìm ta. Không có cần gì, công ty cái gì cũng an bài rất tốt. Ta trải qua thập phần phong phú, còn lập tức có trình diễn. Đây mới là ta trong lý tưởng công ty nghệ thuật. Triệu Lệ Dĩnh thành thực trả lời, không tự chủ chụp nịnh bợ. Ha ha, vậy thì tốt. Chu Hạ hài lòng nở nụ cười. Ngươi là ký trưởng ước nghệ sĩ, công ty sẽ đối với ngươi tiền đồ phụ trách. Ta nghe nói ngươi bình thường huấn luyện rất cố gắng, học tập rất nghiêm túc. Vậy thì đúng rồi, làm được công ty yêu cầu, công ty dĩ nhiên sẽ an bài cho ngươi thượng hí cơ biết. Lần này vẫn chỉ là hai cái trọng yếu vai phụ, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, cũng rất nhanh có thể diễn chủ giác, diễn nhân vật chính. Thật sao? Triệu Tiểu Đao những lời khác đều không nghe được. Nghe được câu này, sáng ngời con mắt của Ô Hắc lộ ra khó tin, nhìn về phía Chu Hạ, vẻ mặt có chút khổ sở. Nhưng là những người đó chung quy nói với ta, mặt tròn là diễn không được nhân vật chính, không đại khí, diễn không được đặc biệt trọng yếu vai diễn, chỉ có thể diễn con gái, nha hoàn, muội muội. Ta xuất đạo 4 năm nay, chạy 12 bộ phim vai quần chúng, cũng diễn là như vậy nhân vật. Triệu Tiểu Đao vừa nói, mình con mắt của Lượng hơi có chút ướt át. Nghĩ tới mấy năm này ở đoàn kịch nghe được đủ loại gõ lời nói, có chút lòng chua xót. Nàng đối với những người đó lời nói, tâm lý không phục lắm, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể một mực cố gắng. Không nghĩ tới hôm nay nghe được cái này có rất nhiều đầu hàm. Đại danh đỉnh đỉnh ông chủ, chính miệng nói với nàng chỉ cần cố gắng liền có thể diễn nữ chủ. Nàng làm sao có thể không kích động cùng mừng rỡ? Đương nhiên là thật. Chu Hạ thấy Triệu Tiểu Đao tâm tình mang theo mừng rỡ cùng kích động, trong mắt mơ hồ có nước mắt, biết nàng khả năng nghĩ tới lòng chua xót chuyện, đứng dậy rút mấy tờ giấy khăn đưa cho nàng, không nhịn được buồn cười nói, ai nói mặt tròn không làm nổi nhân vật chính? Không làm nổi nhân vật chính, ta ký hợp đồng ngươi tới làm gì? Biết Hàn Quốc diễn viên Giang Na ra sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?